Truyền nhân thiên y, chương 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 798, đây là lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy thương hại một người phụ nữ như vậy, nhưng lại không thể giải thích được bằng lời. Người phụ nữ có vẻ ngoài cứng rắn như thép này thực ra cũng giống như bao cô gái bình thường khác, vì rất nhiều chuyện khốn cực đã khiến cô ấy trở nên như bây giờ, bày ra sự giả tạo, nhưng vẫn khá dễ thương. Ngủ đi, bây giờ là thời gian để cô nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Phương Lệ đang rời khỏi tòa nhà tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh, sau khi về đến nhà lập tức gọi điện cho Diệp Tiêu. Tiểu Tiêu, bây giờ em đang ở nơi đâu? Diệp Tiêu chán nản nói. Còn có thể ở nơi nào, ở nhà đóng cửa ngồi thiền. Anh Phương Lệ, cái tên họ Lương kia quá biến thái, lúc trước hắn đã ăn hết đồ ăn mà anh bưng lên, nhưng bọn hắn lại ăn rất ngon. Khi nào món chính của anh mới được phục vụ? Phương Lệ hừ lạnh một tiếng liền nói. Đừng nản lòng, món chính đã lên đường. Tôi gọi cho em vì tôi có chuyện này muốn nói với em, nhưng... Ồ, vấn đề này thật sự rất khó nói. Diệp Tiêu liền cau mày, thẳng thắn nói. Anh Phương Lệ, anh em với nhau còn có chuyện gì không tiện nói chứ? Từ nhỏ anh đã bảo bọc em, trong lòng em, anh chẳng khác gì anh ruột. Nói cho em biết, anh có phải đang gặp khó khăn gì phải không? Em nhất định sẽ giúp đỡ anh. Phương Lệ đảo mắt một hồi. Thở dài một hơi, Tiểu Tiêu, không phải anh gặp khó khăn, mà là em gặp khó khăn. Không dám giấu giếm gì, vừa rồi anh đi tìm chị của em, nhưng ở ngoài phòng làm việc của cô ta, anh lại nghe thấy cô ta và Lương Siêu đang âm mưu gì đó. Nghe thấy cái tên Lương Siêu, sắc mặt Diệp Tiêu lập tức âm trầm xuống. Bọn họ đang có âm mưu gì? Là, âm mưu làm thế nào để lấy đi một phần cổ phần của tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh mà em đang nắm giữ? Có thể không đánh mà thắng, không tốn một đồng mà có thể cướp nó từ tay em. Mẹ kiếp, đó là do cha em để lại. Bọn họ nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới. Ai nói không phải chứ? Lương Siêu cũng biết chuyện này quá khó khăn, cho nên mới đề nghị chị của em tìm cơ hội lặng lẽ mà. Diệt trừ em, cái gì? Diệp Tiêu trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, sống lưng cảm giác ớn lạnh. Anh ta biết Lương Siêu có năng lực như thế nào. Mà còn là một vị y thánh tinh thông dược lý. Cách chương.